Mãnh liệt kim vụ, chương 9, có bạn trai cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điên rồi sao? Thẩm Liệt lại không nghĩ như vậy. Anh luôn như thế, nếu đã muốn thì phải có được. Anh không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Luận sự bất luận tâm, anh chỉ cần đạt được mục đích. Nếu cần thiết, anh không ngại làm thêm chút gì đó. Trần Tĩnh An nhìn chằm chằm anh. Đôi mày lá liễu đẹp đẽ, vẻ mặt thanh lãnh mà cao ngạo, lòng ân, ực phập phồng kịch liệt, vừa sợ hãi lại vừa cảnh giác, đôi môi ửng hồng nhưng lại bướng bỉnh cắn đến trắng bệch, cho thấy cảm xúc của cô không tốt. Thẩm Liệt cũng không để ý, xem ra tối nay cũng không thích hợp để nói chuyện. Kỳ Hoan, dù cô Trần có đồng ý lên xe hay không, hay là muốn tự bắt xe, cậu đều phải tận mắt nhìn thấy cô ấy bình an vô sự về đến trường. Vâng, anh Thẩm yên tâm. Kỳ Hoàng lại một lần nữa đưa tay ra. Cô Trần, mời. Trần Tĩnh An tức đến môi run lên. Dù cô có cố gắng giữ thẳng vai cổ đến đâu, cũng chỉ là một cái vỏ rỗng hư trương thanh thế. Cái vỏ rỗng này, khi Thẩm Liệt xoay người chỉ để lại một bóng lưng, đã nháy mắt mất đi sức lực. Cô như một quả bóng bay bị xì hơi, xẹp xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được, không còn chút sức sống nào. Màn đêm đen như mực như một tấm lưới dệt dày đặc. Từ sớm khi cô còn chưa phát hiện đã giăng xuống, Trần Tĩnh An lấy lại vẻ bình tĩnh và lịch sự thường ngày. Nói với Kỳ Hoàng rằng mình không lên xe, mà tự bắt xe về trường. Trong kính chiếu hậu, chiếc Bentley kia vẫn luôn theo sát. Cô nhắm mắt lại, coi như mình không nhìn thấy. Sau này hồi tưởng lại, có lẽ tất cả đều đã sớm có dấu vết. Tại sao Tần Nghi Niên đột nhiên bị điều chuyển đến thành phố Tân? Trước đó, Thẩm Liệt chưa bao giờ đáp lại sự lấy lòng của Tần Nguyên Minh. Thời điểm trùng hợp đến lạ thường, sau đó là thầy, rồi lại là bạn cùng phòng, rồi cả cuộc gặp mặt với Tần Nguyên Minh. Cô không biết trong đó có bao nhiêu phần là bút tích của Thẩm Liệt, nhưng chỉ cần một giả thiết thôi cũng đã khiến cô sợ hãi. Một người sao có thể, làm sao có thể tính kế đến mức độ này. Thứ sáu, Chu Chính Khanh xuất viện. Trần Tĩnh An đã làm xong thủ tục xuất viện, đồ đạc trong bệnh viện không nhiều, mang về cũng vô dụng, nên cô đóng gói những vật dụng nhỏ như bàn chải đánh răng lại. Người nhà của bệnh nhân khác thấy Trần Tĩnh An bận rộn qua lại, khen Chu Chính Khanh có một cô con gái ngoan. Hai thầy trò nhìn nhau cười. Chu Chính Khanh nhướng mày. Chứ sao nữa, con gái của tôi, ưu tú không? Ưu tú, trông cũng xinh đẹp. Có bạn trai chưa? Chu Chính Khanh thấy đối phương có vẻ muốn giới thiệu đối tượng, liền xua tay, nói đi trước đây. Xuất viện, tâm trạng của Chu Chính Khanh rõ ràng rất tốt. Hít thở không khí bên ngoài, ông cảm thán cuối cùng cũng không còn mùi nước sát trùng nữa. Trên đường, ông hỏi Trần Tĩnh An việc luyện tập cho buổi diễn cuối cùng thế nào. Cô có thiên phú, lại chịu tĩnh tâm khổ luyện, nên ông không lo lắng. Chỉ là khoảng thời gian này đều phải dựa vào chính con thôi. Thầy cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt, hậu phương vững chắc thì tiền tuyến mới an tâm ạ. Chu Chính Khanh cười cười. Trần Tĩnh An cụp mi, như vô tình đề cập. Thầy ơi, thầy có phải đã nhìn Thẩm Liệt lớn lên từ nhỏ không ạ? Sao đột nhiên lại hỏi vậy? Chỉ là có chút tò mò thôi ạ. Chu Chính Khanh chau mày nghiêm túc nhớ lại, sau đó lắc đầu, không phải, thật ra nói ra thì thầy và chú hai của nó thân hơn. Lão già chú hai nó tính ra là nửa fan của thầy, cũng coi như nửa người trong nghề. Chúng ta đã quen biết hơn 30 năm rồi. Hơn nữa, Thẩm Liệt từ nhỏ đã theo mẹ đi học ở nước ngoài, sau này mới về nước. Lần này nó chăm sóc cho thầy cũng làm thầy có chút bất ngờ. Chắc cũng là vì sự phó thác của ba nó và chú hai. Là một thanh niên không tồi, vừa ưu tú lại vừa khiêm tốn. Trần Tĩnh An chỉ gật đầu. ưu tú có lẽ là có, nhưng khiêm tốn thì không thể nào. Mấy ngày nay cô ngủ không ngon, toàn gặp ác mộng, khi thì bị sói dữ đuổi, khi thì bị hổ vồ, khi thì bị chó săn cắn chặt không buông. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, toát một thân mồ hôi lạnh. Trong lúc trấn tĩnh lại, cô đột nhiên nhớ đến lời Thẩm Liệt nói đêm đó. Tôi muốn em, đôi mắt đen nhánh, là của một kẻ săn mồi quyết phải có được. Cô đột nhiên cảm thấy ác mộng cũng không đáng sợ như vậy nữa. Cũng vào cuối tuần đó, Nguyễn Linh thấy Trần Tĩnh An mấy ngày nay thất thần, liền rủ cô ra ngoài đi dạo, ăn chút gì ngon, gặp gỡ mọi người, phơi nắng, có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn. Cô ấy cho rằng Trần Tĩnh An là vì yêu xa mà giận dỗi với Tần Nghi Niên, nên chủ động khuyên vài câu, nói rằng yêu xa càng cần phải giao tiếp, có chuyện gì không thể một mình giữ trong lòng. Nụ cười của Trần Tĩnh An có chút chua chát. Vấn đề của cô và Tần Nghi Niên có lẽ không phải giao tiếp là có thể giải quyết được. Cô muốn chủ động hỏi, nhưng anh lại không thể nào lật bài ngửa. Nếu nói ra, tình huống sẽ trở nên vô cùng khó xử. Những năm tháng đã qua, bỗng chốc giống như một trò cười. Trên đường Nguyễn Linh nhận một cuộc điện thoại, vẻ mặt vui ra mặt, giống như một cô gái nhỏ. Cúp máy xong, cô ấy chủ động thổ lộ với Trần Tĩnh An, là anh chàng ở khách sạn lần trước. Hai người yêu nhau rồi à? Trần Tĩnh An mơ hồ có chút ấn tượng, nhớ là một người cao, da trắng, chưa, nhưng chắc là sắp rồi. Nguyễn Linh lè lưỡi, Trần Tĩnh An gật đầu, chỉ dặn cô ấy nên để ý cân nhắc thêm. Nguyễn Linh gật đầu, cũng không muốn tiếp tục nói về vấn đề này, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cậu biết không, hóa ra anh ấy và Thẩm Liệt quen nhau. Trùng hợp quá, tớ nói với anh ấy là tiếc thật. Chỉ mơ hồ nhớ đó là một anh chàng đẹp trai, kết quả lại không thấy rõ trông như thế nào. Anh ấy nói lần sau sẽ dẫn tớ đi gặp lại. Nguyễn Linh tự mình nói, mà cũng bình thường thôi. Người giàu với nhau quen biết cũng không có gì lạ. Trần Tĩnh An sững sờ. Cô đột nhiên nhớ lại lời Nguyễn Linh nói với mình. Ở quán bar không nghe thấy tiếng điện thoại, sau đó tắt máy hẳn là do không cẩn thận bấm phải. Cô uống say, cái gì cũng không nhớ rõ. Nếu như điện thoại là bị người ta cố tình tắt đi thì sao? Và người này lại vừa vặn quen biết Thẩm Liệt. Mặt trời chói chang, buổi chiều 2-3 giờ, rõ ràng là lúc nhiệt độ cao nhất trong ngày. Trần Tĩnh An đứng sững tại chỗ, xung quanh sinh viên qua lại tấp nập, lướt qua cô như những bóng mờ trong phim. Đầu cô choáng váng, chỉ cảm thấy như đang ở trong hầm băng, cả lưng toát ra một luồng khí lạnh buốt người. Nguyễn Linh nhận ra sự khác thường của cô, hỏi, Tĩnh An, cậu có phải không được khỏe không? Tuyệt vời, đây là bản dịch đã được biên tập lại cho thuần Việt và tự nhiên nhất. Giữ nguyên tinh thần của đoạn trích, Trần Tĩnh An nắm chặt tay mình, những ngón tay lạnh buốt. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn về phía Nguyễn Linh. Tớ hơi khó chịu, muốn về ký túc xá nghỉ một lát. Được rồi, về ký túc xá đi. Có muốn tớ ra phòng y tế mua thuốc cho cậu không? Không cần đâu. Chắc là do tụt đường huyết thôi, nghỉ một lát là khỏe lại thôi. Ừ, vậy nếu còn khó chịu thì phải nói với tớ ngay nhé. Nguyễn Linh nhấn mạnh nhiều lần, Trần Tĩnh An ở lì trong ký túc xá cả ngày, cũng đã suy nghĩ thông suốt, kể cả Thẩm Liệt có thật sự quyền thế ngút trời thì đã sao? Trong xã hội ngày nay, chẳng lẽ anh ta có thể một tay che trời thật ư? Chỉ cần cô không muốn, không một ai có thể ép buộc được cô. Còn về Tần Nghi Niên, nếu thật sự đi quá giới hạn thì cùng lắm là chia tay. Rời xa ai thì trái đất vẫn quay. Cô sẽ tiếp tục bước về phía trước. Cô có cây đàn tỳ bà, có thầy cô, có cha mẹ. Cô sẽ đứng trên những sân khấu ngày một lớn hơn. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, tất cả những chuyện này cũng chỉ như mây khói thoáng qua. cô tự trấn an, tự ổn định tinh thần, ôm đàn tì bà vui mình trong phòng tập mấy ngày liền. Tiếng đàn có thể xoa dịu lòng người, cô cảm thấy tâm trạng bồn chồn trong lòng đã dần lắng xuống. Ít nhất là trong tuần lễ trước khi cô nghe lại cái tên Thẩm Liệt. Nguyễn Linh đang trong một mối quan hệ mới nên thường xuyên ra ngoài. Lúc về ký túc xá thì hiếm hoi thấy Trần Tĩnh An cũng ở trong phòng. Mấy ngày nay cô toàn ở phòng tập, giờ lại đang ngồi ngay ngắn trước bàn. Màn hình máy tính đang chiếu một bộ phim. Nguyễn Linh ghé lại gần, nhìn thấy diễn viên thì mới nhận ra cô đang xem một bộ phim cũ. Nữ chính trong phim mặc một chiếc váy dài màu xanh lục, đẹp đến nao lòng. Trần Tĩnh An có chút thất thần, chứ không thật sự chú tâm vào phim. Sao thế? Hai ngày nay tớ đã thấy sắc mặt cậu không tốt rồi. Bị ốm à? Nguyễn Linh sờ trán cô. Nhiệt độ vẫn bình thường, nhưng mặt mũi lại chẳng có chút huyết sắc nào. Tớ không sao. Nguyễn Linh đứng cạnh cô một lúc rồi mới nói. Tĩnh An, có người tìm cậu. Ai vậy? Anh Thẩm. Nguyễn Linh cũng khá tò mò, không biết tại sao Thẩm Liệt lại tìm Trần Tĩnh An. Theo cô thấy, hai người họ chẳng có giao thiệp gì sâu sắc. Tĩnh An, sao anh Thẩm lại tìm cậu thế? Sắc mặt Trần Tĩnh An càng trắng bệch, máu huyết như đông cứng nơi đầu ngón tay. Anh ta nói gì? Hôm đó, vì chuyện tiền nong còn lại sau buổi chụp hình, Nguyễn Linh đã đến công ty của đối tác một chuyến. Không ngờ lại được người ta mời lên tầng cao nhất. Giữa lúc đang thấp thỏm, cô nhìn thấy Thẩm Liệt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ mặt anh. Hình ảnh mờ ảo lúc say rượu lập tức hiện về. Cô kinh ngạc đến mức suýt thốt lên. Tại sao giàu như vậy mà lại không bị hói? Thẩm Liệt nhờ cô giúp một việc. Nguyễn Linh nghe xong lại càng bất ngờ hơn. Anh tìm Tĩnh An à? Có chuyện gì xảy ra sao? Cô ấy nợ tôi một món đồ. Nợ anh đồ à? Nợ cái gì thế? Nguyễn Linh tò mò hỏi. Thật sự không tài nào tưởng tượng được hai người có địa vị chênh lệch lớn như vậy lại có thể có quan hệ nợ nần gì. Cô chợt nghĩ đến một khả năng rồi lại nhanh chóng gạt đi. Tĩnh An không phải người như vậy. Cô ấy tuyệt đối sẽ không phản bội Tần Nghi Niên. Thẩm Liệt nhướng mắt, cười như không cười. Sao nào, muốn trả thay cô ấy à? Nguyễn Linh lập tức im bặt. Lắc đầu, không dám hỏi thêm nữa. Cô không dám hỏi Thẩm Liệt, đành phải quay sang hỏi Trần Tĩnh An. Anh ta nói cậu nợ anh ta một món đồ. Tĩnh An, cậu nợ anh ta cái gì? Nợ tiền à? Không thể nào. Gia cảnh Trần Tĩnh An tuy không phải quá xuất sắc nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Cô chưa bao giờ thấy bạn mình túng thiếu tiền bạc. Trần Tĩnh An nhìn về phía chiếc ô bị cô vứt xó. Nguyễn Linh cũng nhìn theo. Chiếc ô đó là của anh Thẩm cho cậu mượn à? Ừ. Nguyễn Linh thở phào nhẹ nhõm, rồi cười nói, thảo nào, chiếc ô này không hề rẻ, có tiền cũng chưa chắc mua được, chẳng trách người ta sốt ruột, cậu cũng mau trả lại cho người ta đi, đúng là nên trả lại rồi, lẽ ra phải trả lại từ sớm mới phải. Trần Tĩnh An ra điểm chuyển phát nhanh trong trường, gói chiếc ô lại cẩn thận. Thậm chí đã điền xong cả mã vận đơn thì điện thoại của tài xế của Thẩm Liệt gọi tới. Ông hỏi tối nay cô có tiết không? Có tiện ra cổng trường không để ông qua lấy ô? Không cần phiền phức vậy đâu à, cháu gửi thẳng qua là được. Cô Trần, đây là sắp xếp của Thẩm Tổng. Cô đừng làm khó tôi. Tài xế thở dài, Trần Tĩnh An nhẫn tâm đáp lại rằng người làm khó ông không phải là mình. Định bụng cắn răng gửi thẳng đi thì tài xế lại hỏi. Cô Trần, thật ra cô cũng biết mà. Có chiếc ô này hay không? Có quan trọng không? Quan trọng sao? Chỉ cần Thẩm Liệt muốn gặp cô, luôn có trăm phương ngàn kế. Cô Trần, cô cũng đừng tự làm khó mình nữa. Trần Tĩnh An im lặng một lúc lâu, giọng lạnh như băng. 9 giờ, quá giờ đó tôi sẽ gửi thẳng đi. Vâng, cô Trần. Đúng 9 giờ, Trần Tĩnh An đi ra từ cổng trường. Mấy ngày nay nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Dự báo thời tiết báo có mưa lớn liên tục 3 ngày. Cô tìm một chiếc áo khoác len sợi thô mặc vào. Chiếc áo rộng thùng thình càng làm nổi bật dáng người gầy gò của cô. Gương mặt to bằng bàn tay không một nét vui. Lạnh lùng ai oán, bước chân có phần nặng nề. Mỗi bước đi đều hơi chậm rãi. Đèn đường ở cổng trường đã có chút cũ kỹ. Ánh sáng mờ ảo nhàn nhạt bao phủ lấy cô. Cô ngước mắt lên, thấy một chiếc xe đang đỗ ven đường. Logo trên xe giống hệt trên chiếc ô, chính là chiếc Rolls Royce ngày mưa hôm đó. Bao nhiêu ngày qua, đây là lần đầu tiên cô thấy lại nó. Dù vô tình hay cố ý, anh ta đều không muốn để cô phát hiện. Một chiếc siêu xe cứ thế đỗ ngay ngoài cổng trường. Đương nhiên thu hút không ít ánh nhìn, trừ phi cô muốn nổi tiếng sau một đêm. Nếu không thì không thể đi qua đó. Cô lờ chiếc xe đi, tiếp tục bước thẳng về phía trước. Chiếc xe đuổi theo. Đoạn đường này của trường học khá tắc, tốc độ xe giảm xuống dưới 10 cây số một giờ. Đi đi dừng dừng, vậy mà lại khớp với nhịp bước của cô. Một người một xe, hài hòa đến kỳ lạ. Xe rẽ vào một con đường nhánh gần đó rồi dừng lại. Con đường này dẫn đến một khu đang được quy hoạch. Bụi bay mù mịt, vắng người thưa xe. Thẩm Liệt đẩy cửa bước xuống. Giữa hai người chỉ cách nhau một bước chân. Ánh mắt nhìn nhau âm u, anh lại cười. Đây là thái độ của cô Trần đối với chủ nợ đấy à? Trần Tĩnh An đưa chiếc ô qua. Khách sáo và xa cách nói. Vẫn còn nguyên vẹn, nếu anh Thẩm không yên tâm thì có thể kiểm tra thử. Khách sáo rồi, tài xế nhận lấy chiếc ô, mở cửa xe, đặt nó vào trong rồi đi ra một bên hút thuốc. Vật về với chủ, mọi thứ dường như chưa từng xảy ra. Nếu có thể, Trần Tĩnh An thà rằng hôm đó bị dầm mưa chứ không muốn nhận chiếc ô này. Trần Tĩnh An vẫn nói lời cảm ơn chiếc ô của anh. Bây giờ, đồ đã trả lại, xin hỏi anh Thẩm, tôi có thể đi được chưa? Sao lại không thể, cứ như tôi có thể trói em lại vậy? Thẩm Liệt cười, mà có lẽ cũng có thể đấy, nếu em cứ tiếp tục nói chuyện giả dối với tôi như vậy. Không chừng tôi lại muốn phá lệ thử xem sao, tiện thể cùng cô Trần chọn một nơi. Chỗ này ít người, đúng là một nơi tốt. Anh rõ ràng mặc một bộ vest chỉn chu, cả người được là ủi phẳng phiu, không một nếp nhăn khó coi, trông lịch sự và nhã nhặn, gương mặt đó treo một nụ cười ôn hòa, trong mắt cũng có ý cười, nhưng chính dưới bộ mặt đó, miệng lại thốt ra những lời lẽ khốn nạn đến cùng cực. Trần Tĩnh An không nghĩ ngợi mà mắng, anh là đồ khốn. Nụ cười càng đậm hơn. Thẩm Liệt hỏi, em muốn nói chuyện ở đây hay đổi chỗ khác? Tôi và anh không có gì để nói. Trần Tĩnh An khoanh tay trước ngực. Trong tâm lý học, đây là biểu hiện của sự căng thẳng, cũng là một hình thức tự vệ. Cô ngẩng đầu đối diện với Thẩm Liệt. Anh Thẩm, tôi có bạn trai rồi. Tôi biết, tình cảm của tôi và anh Niên rất tốt. Chúng tôi sẽ kết hôn, sẽ xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái. Vậy sao? Thẩm Liệt hờ hững hỏi lại. Ánh mắt Trần Tĩnh An chớp động, cố gồng mình nói, với địa vị của anh Thẩm, thật sự không cần thiết phải lãng phí thời gian vào một người như tôi. Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, chỉ muốn tốt nghiệp và đi làm một cách yên ổn, giống như bao người khác. Hết rồi. Trần Tĩnh An như bị chọc thủng. Sự bình tĩnh và lý trí mà cô cố gắng khoác lên mình cũng tan thành hư ảo trong khoảnh khắc này. Cô mím môi, quật cường và bướng bỉnh nhìn Thẩm Liệt. Tôi biết đàn ông có tính chiếm hữu và cạnh tranh rất cao. Tôi biết anh và Tần Nghi Niên không hợp nhau. Chuyện giữa các người tôi không quản được, nhưng nó không liên quan gì đến tôi cả. Tôi không phải là một món đồ, tôi là một con người. Không phải muốn là được, muốn vứt là vứt. Thẩm Liệt cụp mi mắt, thu lại nụ cười, ánh đèn đường chiếu lên mặt anh. Khi mi mắt rũ xuống, một bóng tối nhàn nhạt hiện ra. Em nói Tần Nghi Niên, từ lúc sinh ra, gã đó đã không phải là một đối thủ ngang tầm. Anh đang tự hỏi, liệu đây có được coi là một hành vi vượt cấp ăn vạ không? Em nghĩ tôi làm vậy là vì cậu ta. Anh cười, một nụ cười mà Trần Tĩnh An cảm thấy như đang chế giễu sự ngây thơ của cô. Trần Tĩnh An không trả lời, chỉ im lặng trong giây lát. Thẩm Liệt dường như đột nhiên lên cơn nghiện thuốc. Anh rút một điếu từ bao thuốc ra nhưng không châm lửa. Chỉ kẹp giữa những ngón tay, về đi về lại lúc mạnh lúc nhẹ. Không khí thoang thoảng mùi thuốc lá rất nhạt, khác với mùi khi đã châm lửa. Không thể giải tỏa cơn nghiện mà dường như còn khơi gợi nó sâu hơn. Anh bước về phía trước một bước, từ chỗ sáng bước vào bóng tối, cũng là tiến lại gần cô hơn. Mà Trần Tĩnh An, như chim sợ cành cong, bản năng lùi lại một bước. Thẩm Liệt rũ mắt nhìn cô. Lần đầu gặp mặt là ở nhà hát. Khi đó em không phải là bạn gái của ai cả. Không phải của Tần Nghi Niên. Không của bất kỳ ai. Em đứng trên sân khấu, tay cầm đàn tì bà. Tôi thậm chí còn không biết em là ai. Chú hai tôi hỏi tôi, cháu thấy cô gái này thế nào? Tôi còn cố tình hỏi lại, cô gái nào cơ? Anh cười, dường như vẫn có thể nhớ lại dáng vẻ của cô trên sân khấu ngày đó. Tôi rất tò mò, tại sao một thân hình mảnh mai như vậy lại có thể phát ra một năng lượng lớn đến thế? Ngay từ lần gặp đầu tiên đã thấy thú vị, sau này gặp lại mới biết em là bạn gái của Tần Nghi Niên. Có hơi mất hứng, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Trần Tĩnh An không nói nên lời. Trong con người chỉ phản chiếu bóng hình của Thẩm Liệt. Anh che khuất mọi ánh sáng. Anh hòa vào bóng tối. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô nín thở, như thể giây tiếp theo sẽ chết đuối. Có bạn trai rồi cũng không sao. Thẩm Liệt nhếch môi một cách tao nhã đến cực điểm. Vì dù sao thì cũng sắp không còn nữa rồi. Cách chương.